đánh bật hết tất cả các công kích ra ngoài. Trong tiếng nổ, 5 người đồng thời bị bức lui. Diệp Âm Trúc chỉ xéo song kiếm xuống mặt đất, mà ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn lên đài như trước. Mã Tây Mạc hét lớn một tiếng. Tạp Tát Nặc, giết hắn, cách Trương.